Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1350, Cầm Như Tinh Xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh lâu bên trong tương tự với Phật Tháp. Khương Vọng đứng ở nơi đây ngay giữa vị trí. Không biết chính mình đang ở tầng thứ mấy. Nhìn quanh tả hữu, trần nhà, sàn nhà, vách tường, đều có kim phấn. Mà trên vách một vòng, thường cách một đoạn khoảng cách. Liền treo lấy một cái chói lọi màu vàng kim bàn thờ Phật. Bàn thờ Phật chung là đủ loại kim thân Phật tượng. Trông rất sống động. Này tòa tinh lâu xuất hiện phương thức. Cùng ban đầu thất tinh bí cảnh mở rộng lúc xuất hiện thất tinh lâu cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng ước chừng quả thật tuân theo tương tự nguyên lý. Hoặc là có thể nói. Quan Diễn đại sư lấy thủ đoạn nào đó. Bắt trước thất tinh bí cảnh mở ra tình cảnh, do đó hoàn thành đối với hắn tiếp dẫn. Khương Vọng nhìn không thấy tới phòng ngoài tình huống, chỉ có thể cảm giác được cả tòa tinh lâu đang di động. Bởi vì không có so sánh mục tiêu, cho nên cũng không có cách nào phán đoán tốc độ, nhưng khẳng định là nhanh qua Điền Hy lễ đạo thuật, cũng mau qua Điền An Bình mượn phụ bật lâu xa xa bão tố tới kia nhất hoành ánh sao. Nghĩ đến Điền An Bình, Khương Vọng không khỏi nghĩ đến, Tức Thành là hắn pháo đài, Phụ Bật Lâu là hắn nỏ quân. Lần trước truyền chỉ thời điểm Khương Vọng thì có thật quái dị cảm thụ. Điền An Bình nội phù tựa hồ phóng ra ngoài, cùng Tức Thành luyện ở chung một chỗ, mà ở cái này trộm vào thất tinh cốc ban đêm, người kia lại lộ liễu một tay, xa xa thông qua Phụ Bật Lâu phát động công kích. Kiêu uy thế tựa hồ cũng không thua bởi Điền Hy lễ. Những thứ này đều là Điền An Bình vòng qua tu vi cấm phong thủ đoạn sao. Tại nội phủ cảnh giới tu vi hạn chế dưới. Lợi dụng Phụ Bật Lâu cùng Tức Thành. Biến tướng sử dụng thần lâm cảnh lực lượng. Hắn tựa hồ đem tu hành hệ thống bỏ vào ngoài thân. Dùng cái này né ra thêm tại nhục thân trên cấm phong. Từ ý nào đó mà nói. Phụ Bật Lâu cùng Tức Thành có lẽ đều có thể tính làm thân thể của hắn. Thật sự là một cái phá vỡ thường thức nhận biết kinh khủng nhân vật. Nếu là không có bị cấm phong 10 năm nay, hôm nay Điền An Bình lại nên có nhiều đáng sợ. Điền Thường biết điều, Điền Hòa ngủ đông, tuy nói là đặc biệt có mục đích, sao lại không phải bởi vì Điền An Bình quá mức kinh khủng. Bọn họ không dám bốc lên Điền An Bình nhìn chăm chú phiêu lưu quá nhanh ra mặt. Bằng không lấy hai người kia bản lĩnh. Đã sớm nên phong sinh thủy khởi rồi. Không để cho Khương Vọng mơ màng quá lâu. Tinh lâu bay nhanh một trận. Bỗng nhiên dừng lại. Tựa như cắt trúc tháp ở trong gió vỡ vụn. Cấu trúc tinh lâu tất cả. Quy hóa vì điểm điểm tinh xa trên không trung lưu động. Toàn bộ rơi vào một bàn tay chung. Bàn tay chủ nhân mặc xanh nhạt tăng y, bóng lưỡng ra đầu hiện ngọc bạch quang. Nét mặt thần tú phi thường. Chính là Quan Diễn, nơi đây vẫn là cự mộc chọc trời. Lâm sâu che lấp mặt trời. Cho nên ánh sao mới như vậy thấy được. Nhưng quanh thân hoàn cảnh, cũng đích xác là khó có thể tại Quan Diễn trên người cướp đi một chút tầm mắt. Tiền bối. Khương Vọng trên mặt kinh ngạc, đương nhiên cũng có vui mừng. Lần trước lúc rời đi, Quan Diễn đại sư chỉ có chân linh lưu lạc ở thế giới kẽ hở. Hay là nhờ vào Tô ỷ Vân ký thần ngọc, mới có thể ngắn ngủi hiện hình. Nhưng bây giờ đã trực tiếp hiện ra hình thể tới. Hiển nhiên là có cực đại đột phá. Quan Diễn trên mặt có chút ít mệt mỏi, nhưng tươi cười vẫn như cũ ôn nhuận. Tiện tay đem kia đoàn tinh xa thu hồi. Chỉ nói, tiểu hữu đi theo ta. Thấy Khương Vọng nhìn trong tay của hắn tinh xa. Liền giải thích, đây là ta năm đó thành tựu ngoại lâu lúc đó. Đứng lên tinh lâu, bởi vì hao tổn chút ít khổ công. Sau lại ta bỏ mình. Nó cũng không có vỡ vụn. Chẳng qua là mất đi liên hệ. Lại sau lại ta cái bộ dáng này. Cũng là không cần nó. Lần này vì tiếp dẫn ngươi, ta chuyên môn đem nó tìm trở lại. Ta chính là dùng nó, cấu kết thất tinh lâu bí cảnh. Này lại một lần nữa đục lỗ Khương Vọng nhận biết. Nguyên lai tinh lâu là có thể cường đại đến người sau khi chết còn có thể độc lập tồn tại. Nguyên lai tinh lâu trừ luyện thể, xiển đạo, phóng ánh sao bên ngoài, lại vẫn có thể bị cho rằng pháp khí đến sử dụng. Hắn trong nháy mắt cảm giác hắn trước kia nhận thức những thứ kia ngoại lâu tu sĩ, được chứng kiến những thứ kia tinh lâu, tất cả đều không thành thật lên. Quan Diễn đại sư tựa như là hoàn toàn đoán được Khương Vọng ý nghĩ. Lại giải thích, đương nhiên, ta lúc đầu lập xuống tinh lâu cùng bình thường tinh lâu có một ít bất đồng. Ta nói, ta hao tổn chút ít khổ công. Này chỉ gọi, có một ít bất đồng. Ngài nói đến, hao tổn chút ít khổ công. Được là cái gì trình độ khổ công a? Khương Vọng một trận không nói gì. Nhưng nghĩ đến Quan Diễn đại sư tha tâm thông, cũng là không dám oán thầm quá mức, mà Quan Diễn lại nói, ngươi yên tâm, ta không có đối với ngươi sử dụng tha tâm thông, nó là năng lực của ta, nhưng không phải quyền lợi của ta, trong tình hình chung ta sẽ không sử dụng. Lần trước ngươi tới Sâm Hải Nguyên giới thời điểm, ta đối chân linh trạng thái nắm trong tay còn chưa đủ. Không cách nào khống chế ta tìm về thần thông năng lực. Hiện tại nhưng thật ra đã khống chế được. Ta sở dĩ thật giống như có thể gặp lại ngươi đang suy nghĩ gì. Chỉ là một loại đại khái cảm giác. Không phải là thần thông chi lực. Quan Diễn đại sư lời này, Khương Vọng hoàn toàn có thể đủ lý giải. Hắn không sử dụng kỳ đồ thần thông thời điểm. Có đôi khi cũng có thể thông qua đối thế cục chiến đấu nắm chắc. Chế tạo ra kỳ đồ hiệu quả. Đây là nắm trong tay thần thông sau đó. Chỗ từ từ hình thành quán tính. Hoặc là nói bản năng. Quan Diễn người mang tha tâm thông thần thông. Được chứng kiến nhân tâm đếm không hết. Tự nhiên tại đại đa số lúc. Không sử dụng thần thông. Cũng có thể thấy rõ một ít người. Chân chính khiến Khương Vọng động dung. Là Quan Diễn đại sư một câu kia. Nó là năng lực của ta, nhưng không phải quyền lợi của ta. Tại nắm giữ lực lượng cường đại sau đó, siêu phàm tu sĩ rất dễ dàng sản sinh một loại. Ta vì thần linh, ảo tưởng, nhìn chúng sinh như cỏ rác, lấy vì dư lấy dư đoạt đối tượng. Nhưng theo Khương Vọng, đây chẳng qua là tâm tính không đủ để khống chế lực lượng biểu hiện. Thật có nhòm ngó người khác tâm tư lực lượng. Có mấy người có thể khắc chế không đi nhòm ngó. Ngay cả Khương Vọng chính mình. Cũng không xác định mình có thể hay không làm được. Hắn cảm khái nói. Đối rất nhiều người mà nói. Năng lực chỗ đạt. Tức là quyền lợi nơi. Quan Diễn thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái. Ít nhất đối tiểu hữu ngươi mà nói. Không phải như thế. Đến. Cho đến này tiếng hạ xuống. Khương Vọng mới rõ ràng phát hiện. Hắn thế nhưng trong lúc vô tình, đi theo Quan Diễn đi tới một viên ngã xuống đất gỗ mục phía trước. Đây là một viên dị thường cự đại, đã mục nát thần long mộc, ngã trên mặt đất giống như là lấp kín tường. Khương Vọng đương nhiên nhận được nó. Đây là tới Huyền Lô Chi Lâm tiêu chí, cũng tức là Yến Kiêu xào huyệt, nhưng là hắn mới vừa vặn phủ xuống Sâm Hải Nguyên giới. Rõ ràng chỉ đi theo Quan Diễn đi hai bước lộ. Vì sao liền đã đến Huyền Lô Chi Lâm? Ban đầu bọn họ từ thần ấm chi địa lên đường. Đến Huyền Lô Chi Lâm. Đều rất dùng chút thời gian. Đây là quy tắc lực lượng. Quan Diễn đại sư giải thích luôn luôn kịp thời. Rất ít cần phải đợi Khương Vọng hỏi ra lời. Nguyên lai là Quan Diễn đại sư gây ảnh hưởng. Cho nên mới hai bước liền đi tới đây. Khương Vọng có chừng một ít lý giải rồi. Tương tự từng trải hắn cũng có qua một lần. Ban đầu Điếu Hải Lâu Sùng Quang chân nhân đưa hắn đi mê giới rửa tội lúc. Sắc thái mất, hình ảnh chóc ra, cảnh vật trao đổi, quả thật giây lát liền đã tới. Nhưng Sùng Quang chân nhân kia một lần, tuyệt không Quan Diễn đại sư lần này tự nhiên. Tự nhiên đến Khương Vọng từ đầu đến cuối chỉ cảm giác mình cùng đi theo hai bước. Quả thực vân đạm phong khinh, không có chút nào khói lửa khí. Bất quá đây cũng không phải là chuyến này trọng điểm. Khương Vọng nhìn chung quanh hoàn cảnh, không nhịn được hỏi, tiền bối lần này để cho ta tới Xâm Hải Nguyên Giới, là lại có mời Yến Kiêu ra đời sao? Xâm Hải Nguyên Giới cái này thiên ngoại thế giới, trừ Quan Diễn đại sư bên ngoài, còn có một cái khiến Khương Vọng khắc sâu ấn tượng điểm, là được Yến Kiêu, không chết ác điều, ăn sọ hung cầm, Yến Kiêu một kêu, tất ăn trăm thù. Ban đầu bọn họ đoàn người rõ ràng đã giết chết Yến Kiêu, hoàn thành cái gọi là Long Thần ứng tọa nhiệm vụ. Nhưng rời đi Xâm Hải Nguyên Giới phía trước một khắc, lại nghe được Yến Kiêu âm thanh, là lấy tại Tinh Nguyệt Nguyên Quan Diễn đại sư nói có việc. Khương Vọng liền nghĩ tới Yến Kiêu, lần này lặp lại Xâm Hải Nguyên Giới, Quan Diễn đại sư trước tiên dẫn đường đến Huyền Lô Chi Lâm, lại càng nghiệm chứng trong lòng suy đoán, cho nên hắn hỏi được cũng rất trực tiếp. Mà Quan Diễn nhìn trước mắt viên này cự đại gỗ mục, nhẹ giọng thở dài nói, Yến Kiêu chẳng bao giờ chết đi, làm sao sẽ? Khương Vọng quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Lần trước Xâm Hải Nguyên Giới hành trình, là hắn cùng Vũ Khứ Tật, Tô Ỷ Vân, Thành Thất Thụ liên thủ, liều chết chém giết Yến Kiêu, thậm chí vốn muốn làm thân mật Thành Thất Thụ, liền hy sinh tại trong trận chiến ấy. Chiến hậu bọn họ cũng đem Yến Kiêu phanh thây, Yến Kiêu mỏ bị hắn mang về hiện thế, mời Liêm Tước luyện thành sát sinh đinh. Sau đó này sát sinh đinh lại bị hắn luyện vào Bất Chu Phong. Đây hết thảy đều chân thực không hư, Yến Kiêu làm sao sẽ chẳng bao giờ chết đi. Vậy bọn họ giết chết là cái gì? Quan Diễn nói, các ngươi lần trước giết chết là chiếu hình, là thể xác, là thần cấp. Chiếu hình, thể xác, thần cấp. Khương Vọng càng nghe càng là khó có thể lý giải. Quan Diễn giơ lên một ngón tay, điểm vào trên trán của hắn. Tha tâm thông, cũng gọi hắn biết ta tâm, cũng gọi hắn minh ta ý. Quan Diễn tương quan ký ức, cứ như vậy chậm rãi chảy xuôi tại Khương Vọng trong đầu. Xâm Hải Nguyên Giới hơn 800 năm phía trước, Yến Kiêu tại ác niệm chung ra đời, gõ cửa xin ăn, nuốt ăn thịt người sọ. Xâm Hải Thánh Tộc tại nhiều phản kháng hành động đều tuyên cáo thất bại sau đó, quả quyết làm ra săn sọ, tuyển chọn, bọn họ buông tha cho cùng Yến Kiêu trực tiếp đối kháng. Mà tuyển chọn không kiêng nể bắt giết Xâm Hải Nguyên Giới bên trong bộ tộc khác, chém đầu hiến tế Yến Kiêu, dùng hy sinh ngoại tộc người phương thức bảo toàn bổn tộc. Có Long Thần che chở Xâm Hải Thánh Tộc, là này giới mạnh nhất bộ tộc, không có bất kỳ một cái nào bộ tộc có thể ngăn cản Xâm Hải Thánh Tộc săn bắn. Từ đó Xâm Hải Nguyên Giới lâm vào dài dòng hắc ám thời kỳ. Đây là một cuộc lãnh khốc giết chóc lịch sử, là máu đen giàn giụa huyết tinh câu chuyện, hỗn loạn kéo dài 300 năm, tại Quan Diễn phủ xuống chính là cái kia thời kỳ. Xâm Hải Nguyên Giới đã ở vào triệt để hỗn loạn trong hoàn cảnh. Cừu hận, giết chóc, huyết tinh, nhân tính tất cả ác, đều chuyển rời tại ngay lúc đó Xâm Hải Nguyên Giới. Nếu như nói Yến Kiêu là lúc đó Xâm Hải Nguyên Giới bên trong lớn nhất ác ma, như vậy Xâm Hải Thánh Tộc là được hung tàn nhất đao phủ thù. Cùng Quan Diễn cùng lúc phủ xuống, Long Thần sứ giả, toàn bộ bị Xâm Hải Thánh Tộc bắt giết, đầu vì Yến Kiêu chỗ ăn. Chỉ có Quan Diễn là một trường hợp đặc biệt. Lại 500 năm sau, Khương Vọng đám người phủ xuống, cùng nhóm lần phủ xuống khác, Long Thần sứ giả, tất cả cũng chết tại các loại ngoài ý muốn. Chỉ có Khương Vọng, Tô Ỷ Vân, Vũ Khứ Tật ba người còn sống, cũng trợ giúp ẩn tại thần ấm chi địa Xâm Hải Thánh Tộc, giết chết Yến Kiêu, hoàn thành Long Thần ứng tọa nhiệm vụ. Nhưng đó cũng không phải toàn bộ chân tướng. Yến Kiêu là như thế nào ra đời? Giống như Khương Vọng lúc ấy giống nhau, Quan Diễn cũng đang tìm kiếm đáp án của vấn đề này. Theo Tô Ỷ Vân đã từng nhìn qua cổ thư ghi lại, Kiêu sau khi chết, ác niệm không dứt, 10 vạn chỉ bị treo thủ thị chúng kêu bên trong. Mới có một con tự bêu đầu bên trong thai nghén đi ra cực ác điều. Tên là Yến Kiêu. Đây đại khái là trộm trong thiên phủ về Yến Kiêu. Tối cổ xưa ghi lại. Lấy tương tự với truyền thuyết hình thức bị ghi chép lại. Nó đương nhiên rất có thể tin. Nhưng nhắc lên Xâm Hải nguyên giới náo động này chỉ Yến Kiêu. Không phải như thế ra đời. Người mang tha tâm thông quan diễn. Một khi tận sức tại tìm kiếm đáp án. Nhân tâm giấu kín liền không chỗ nào che giấu. Tại, hỏi ý kiến, toàn bộ cùng Yến Kiêu sản sinh trực tiếp liên hệ người sau đó. Hơn nữa, hỏi ý kiến, tiểu phiền bà lúc trước đời trước Xâm Hải thánh tộc trưởng lão đoàn sau. Quan diễn tìm được rồi đáp án. Xâm Hải nguyên giới Yến Kiêu. Không phải một cách tự nhiên thai nghén sống ở ác niệm. Mà là đang nào đó tồn tại cố ý đào tạo xuống mới thành hình. Mà cái kia tồn tại là được Xâm Hải nguyên giới. Long thần là long thần chế tạo Yến Kiêu. Dẫn phát rồi Xâm Hải thánh tộc sợ hãi. Là long thần dẫn dắt Xâm Hải thánh tộc làm ra giết chóc bộ tộc khác tuyển chọn. Bao gồm sau lại tịch quyền toàn bộ Xâm Hải nguyên giới. Sát hại vô số sinh linh. Giả chi xâm tập. Quả thật Xâm Hải thánh tộc trưởng lão đoàn sử dụng cấm pháp. Mượn long thần chi lực mới làm được. Kia bản chất trên là được long thần dẫn dắt đạo cục diện. Như vậy long thần là cái gì? Long thần vì cái gì phải làm như vậy? Quan lấy thần chỉ chi danh. Vì sao lại thành Xâm Hải nguyên giới toàn bộ khổ nạn ngọn nguồn? Quan diễn bắt đầu truy tìm toàn bộ Xâm Hải thánh tộc lịch sử. Hắn chấm dứt lớn dũng khí cùng trí tuệ. Bốc lên nguy hiểm tính mạng. Một mình thăm dò thất lạc tại thời gian bên trong chân tướng. Hắn phát hiện, Xâm Hải thánh tộc cũng không phải là vừa bắt đầu là được. Thánh tộc, thậm chí tại Xâm Hải thánh tộc có vĩ đại ý nghĩa thần ấm chi địa. Đều là từ bộ tộc khác nơi đó đoạt tới. Là ở tín ngưỡng long thần sau đó. Đạt được long thần che chở. Được ban cho dư long thần chi lực. Tại thần chỉ dẫn dắt dưới. Xâm Hải thánh tộc mới từng bước quật khởi, cường đại, trở thành Xâm Hải nguyên giới mạnh nhất bộ tộc, trở thành cái gọi là thánh tộc, mà hết tại trở thành Xâm Hải nguyên giới chủ nhân. Ở trong quá trình này, long thần cũng càng ngày càng lớn mạnh, từ từ thành Xâm Hải nguyên giới duy nhất chân thần. Quan diễn ký ức tới đây cũng đã kết thúc, những thứ này là được hắn tại Xâm Hải nguyên giới trong lịch sử. Chỗ tìm kiếm được chân tướng. Phải biết rằng, hắn ban đầu vừa mới phủ xuống Xâm Hải nguyên giới thời điểm. Cũng chẳng qua là nội phủ cảnh tu vi. Hắn là ở cùng toàn bộ Xâm Hải nguyên giới tại làm đối kháng. Cùng vị kia chế tạo tất cả bi kịch long thần đánh nhau. Cô độc xác minh này giới lịch sử. Khương Vọng tâm thần lay động. Không nhịn được hỏi. Cho nên Yến Kiêu, giả chi xâm tập. Hắc ám thời kỳ, tất cả đều là long thần vì cường đại tự thân làm chủ tính. Giống như là nâng đỡ Xâm Hải thánh tộc quật khởi như vậy. Long thần cùng Yến Kiêu quan hệ, giải thích lần trước tại Xâm Hải nguyên giới lưu lại rất nhiều nghi điểm. Nhưng cũng sinh ra rất nhiều những vấn đề mới. Ta nghĩ hẳn là nhất mạch cùng thừa. Quan diễn nói, cái kia long thần. Là muốn diệt tuyệt toàn bộ Xâm Hải nguyên giới sao? Hay là muốn đem nó nuốt ăn? Khương Vọng càng thêm không giải thích được. Làm thần chỉ, diệt sát chính mình tín đồ. Ta thật sự không cách nào lý giải. Hắn như thế nào từ đó thu lợi? Khương Vọng mặc dù cũng không dám nói mình hiểu rõ thần đạo tu hành. Nhưng là biết đại khái một ít thường thức tính gì đó. Dù sao hiện thế Hòa Quốc. Mục thủ đô là thần đạo quốc gia. Hắn tất cả cũng đi qua. Ý đồ thành lập hiện thế thần quốc bạch cốt đạo hắn cũng tiếp xúc qua. Biết thần đạo là phi thường đánh giá cao tín đồ. Mà cái này long thần. Thật vất vả dẫn dắt Xâm Hải thánh tộc lớn mạnh. Chẳng ngờ như thế nào thống nhất toàn bộ Xâm Hải nguyên giới tín ngưỡng. ngược lại hao tổn tâm cơ chế tạo ra trong truyền thuyết chí ác cầm. Tới diệt sát này giới sinh linh, thật sự là làm người ta khó hiểu. Vừa bắt đầu ta cũng không hiểu, sau lại ta phát hiện, long thần mục tiêu căn bản không phải bài vị. Quan Diễn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, mà là nó. Khương Vọng theo tầm mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy cô độc ngọc hành tinh, treo tại cao khung, cách Trương.